Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 14:14, một quả lựu mang tới tai họa tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phòng, Khương Lai Phúc cùng Lưu Thị và Khương Tuệ Mẫn đều ở hai vợ chồng nhị phòng tinh mắt nhìn thấy Khương Gia Minh xách cái giỏ đi thượng phòng, vừa nhìn liền biết có thứ gì tốt, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đi thượng phòng. Cha, nương, tiểu muội đem cái giỏ sau lưng đặt xuống, lấy ra một quả hồng đưa cho Khương Lai Phúc. Khương Lai Phúc tiếp nhận quả hồng nhíu mày, lão tam, thứ này ăn không được, có độc, người quên sao? Khương Tuệ Mẫn đang muốn duỗi tay đi lấy, nghe được có độc, tay nhất thời dừng lại giữa không trung, xấu hổ thu hồi cánh tay, ngồi trở lại bên cạnh Lưu Thị. Lưu Thị vừa nghe xong liền nghĩ lão tam này muốn đầu độc bọn họ, tay vỗ bàn, chỉ vào Khương Gia Minh không có một tia tình cảm mắng. Được lắm, lão tam, người cái đồ lòng lang dạ sói, người người tốn công tốn sức, còn muốn đầu độc chúng ta, sớm biết vậy năm đó ta nên bóp CS3T ngươi, tránh cho ngươi hiện tại đến gây họa cho chúng ta. Tam ca, có phải tiện nhân Lâm Thị kia bảo ngươi lấy ra hại chúng ta hay không? Lưu Thị khuê nữ của mình nói, cảm thấy có vài phần có lý, Lâm Thị hận bọn họ, có ý nghĩ này cũng bình thường, những lời vừa mới mắng Khương Gia Minh xong nàng theo bản năng xem nhẹ, không chút nào cảm thấy mình có gì sai. Được, thì ra là ta môn tinh của Lâm Thị kia, ngươi nghe lời nương, mau bỏ đi tiện nhân kia đi. Nương, Lâm Uyển Uyển là tức phụ của ta sẽ không hiu nàng. Khương Gia Minh giận dữ nói, hắn thập phần tức giận, đối với nương, hắn chưa từng thất vọng như bây giờ, mặc cho trước đó nương cũng chưa từng đối xử tốt với hắn. Sao, thế nhân Lâm Thị cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì, hiện tại ngay cả lời của nương nói ngươi cũng nghe, ngươi đúng là một đứa bất hiếu. Mở miệng một cái là tiện nhân này tiện nhận kia, Khương Gia Minh nắm chặt nắm đấm, cố gắng nhịn xuống không đánh người, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Xem ra là cực kỳ tức giận, lại không thể ra tay đánh người, một chữ hiếu đẻ chết người. Náo loạn cái gì, Khương Lai Phúc gõ tẩu thuốc, ngăn Lưu Thị nói tiếp, Khương Tuệ Mẫn cũng im bặt, xem ra rất sợ Khương Lai Phúc. Phu thê nhà lão nhị vừa đến cửa, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, dứt khoát trốn ở bên cửa xem tình huống. Lão tam, ngươi nói một chút xem chuyện là như thế nào. Dùng một loại ngữ khí không thể phản bác, lộ ra vài phần uy nghiêm. Khương Gia Minh đờ ẻ xuống trong lòng không vui, đối với Khương Lai Phúc hắn vẫn rất tôn trọng. Cha, cái này gọi là quả hồng, là thứ ngoại lai từ ngoài mang vào, không có độc, phải bóc vỏ nhả hạt để ăn. Khương Lai Phúc làm theo cách nói của Khương Gia Minh, bóc ra nếm thử, cảm thán. Đúng là thứ tốt, các ngươi đều nếm thử đi, lão bà tử, đợi lát nữa ngươi đem đi phân chia, cho lão đại lão nhị bọn họ mỗi người một ít. Thấy không có việc gì, Lưu Thị cùng Khương Tuệ Mẫn chiếu theo bộ dáng Khương Lai Phúc bắt đầu ăn, ánh mắt đều sáng lên, quả nhiên là thứ tốt, nhanh chóng đem cái giỏ chuyển đến bên cạnh mình. Cha, vậy ta về phòng trước, nói xong trực tiếp quay người ra ngoài. Khương Lai Phúc hít hai hơi thuốc, trầm mặc thở dài, lão tam đây là có chút cách lòng, lại nhìn lão thê tử cùng nữ nhi bên cạnh vui vẻ ăn. Có chút vô lực. Vợ chồng lão nhị ở cửa đụng phải Khương Gia Minh đẩy cửa đi ra, sửng sốt kêu một tiếng. Tam đệ, Khương Gia Minh chỉ gật gật đầu, trực tiếp đi qua, đối với nhị phòng hắn thật sự không có tâm tư đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng nhà lão nhị cũng không thèm để ý, mục đích của bọn họ là quả hồng vừa mới nghe được, xem làm thế nào để được phân chia nhiều hơn một chút, trong mắt hai người vừa đảo qua, mở cửa đi vào. Khương Gia Minh trở lại phòng, thấy tức phụ cùng hài tử đều ở đây, trong lòng nói không nên là tư vị gì. Đã trở lại, cha cùng nương nói thế nào? Lâm Uyển Uyển kỳ thật biết tình huống ở thượng phòng, nhưng làm bộ như không biết vẫn như cũ hỏi Khương Gia Minh lấy lệ. Khương Gia Minh không biết làm sao mở miệng, nương cùng tiểu muội thực sự là quá đáng. Hắn bắt đầu nghĩ lại, trong mắt bọn họ tam phòng đến cùng tính là gì? Lâm Uyển Uyển cũng biết Khương Gia Minh là người thành thật. Nói không nên lời, cũng không hỏi nhiều, vừa vặn nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay Khương Gia Minh, đôi mi thanh tú nhăn lại. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mệt cả buổi sáng, còn không tới ngồi xuống. Hai tiểu tử lôi kéo Khương Gia Minh ngồi ở một bên giường, Lâm Uyển Uyển từ trong tủ lấy ra thuốc trị thương còn lại, ngồi ở bên còn lại, đưa tay kéo tay bị thương của Khương Gia Minh lại. Sao lại bất cẩn như vậy, nhẹ nhàng dùng vải sạch lau một lần, bôi thuốc, dùng khăn tay sạch sẽ băng bó lại. Khương Gia Minh đắm chìm trong sự ôn nhu của Lâm Uyển Uyển, cưới được tức phụ như thế, còn cầu mong gì hơn, những việc không vui lúc trước nháy mắt biến mất, đối Lâm Uyển Uyển càng là nhiều hơn mấy phần đau lòng. Tức phụ, ngươi thật tốt, hai tay gắt gao ôm chặt tay Lâm Uyển Uyển, tức phụ, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, nếu không ổn nữa, người một nhà chúng ta liền phân ra đi. Lâm Uyển Uyển kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới Khương Gia Minh đã có loại ý nghĩ này. Đây cũng là dấu hiệu tốt, chỉ là ôm cô như vậy làm gì? Nhăn nhó nói một câu, bọn nhỏ đều ở đây, không có việc gì, bọn nhỏ nhìn không thấy, da mặt dày như vậy, đây vẫn là Khương Gia Minh cô biết sao? Đúng, ta không thấy, ta cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Hai tiểu gia hỏa vội vàng dùng hai tay che mặt, cố ý lưu lại khe hở, con mắt lóe sáng nhìn. Trong lòng bọn họ, cha nương hòa hợp đều tốt hơn bất cứ điều gì khác. Lâm Uyển Uyển vô lực mắng thầm, đây xác định là phương thức ở chung của nhà bọn họ sao? Một đám lươn lẹo, ngay cả Khương Gia Minh cũng trở nên mặt dày vô sỉ, cô có chút khó thích nghi, thế nhưng trong lòng lại không nói lên có chút vui vẻ. Chẳng lẽ cô đối với Khương Gia Minh có ý, quá đáng sợ, tuy rằng có thể nói Khương Gia Minh là tướng công của cô, nhưng trên thực tế cũng không phải của cô, luôn một loại cảm giác là đào góc tường người khác. Cô có chút không theo kịp tiết tấu, trước tiên cô cần chút thời gian bình tĩnh lại. Khương Gia Minh buông Lâm Uyển Uyển ra, nhìn biểu tình phong phú của cô, một bộ không biết phải làm sao bây giờ, hắn cho rằng Lâm Uyển Uyển còn đang khó chịu với hắn, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Lại nghĩ đây là tức phụ hắn có rất nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ để cho tức phụ nhà mình cảm thấy hắn thật tốt, cam tâm tình nguyện cùng hắn sống cả đời, hạ quyết tâm xong. Tâm tình Khương Gia Minh lại tốt lên. Tức phụ, buổi chiều không đi ra ruộng, lúa mạch buổi sáng đều đã trồng xong. Được, vậy nằm một lát, đợi lát nữa đi lên núi một chuyến. Chuyện thám hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là giữa tháng 11, trồng lúa mì xong, trong ruộng không có bao nhiêu việc nữa, chỉ cần mỗi ngày đi xem qua một chút là xong. Bởi vậy, những ngày tiếp theo tam phòng trôi qua tương đối thoải mái. Nghỉ trưa xong, Khương Gia Minh thấy hài tử của nhị phòng đều đang ăn quả hồng, ngay cả tiểu muội cũng đang ăn, vậy mà các hài tử của hắn một quả cũng đều không có. Trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, loại quả mà tức phụ hắn hảo tâm hái về, nhưng lại không có phần của tam phòng, khí áp quanh thân trong lúc nhất thời giảm xuống. Lâm Uyển Uyển thấy thế, nhẹ nhàng cầm tay Khương Gia Minh, tỏ vẻ không cần để ý. Không phải còn muốn lên núi sao, lát nữa hái thêm chút là được. Khương Gia Minh có chút gian nan gật đầu, tức phụ hắn rộng lượng không so đo, hắn càng cảm thấy chuyện thượng phòng làm thật khó coi. Lâm Uyển Uyển xoay người đi vào, rửa mặt cho hai tiểu tử kia. Giác Nhi, Khuyết Nhi, chúng ta đi trên núi. Vâng, hai tiểu tử kia rất cao hứng, vẻ mất mát mới vừa rồi hoàn toàn biến mất. Khương Gia Minh cảm thán, tức phụ hiền lành thông tuệ, dạy hài tử có phương pháp, hai đứa con trai, thông minh hiểu chuyện. Hắn càng nên cố gắng, để cho người một nhà sống tốt hơn. Đang lúc người một nhà Khương Gia Minh, mỗi người đeo một cái giỏ ra cửa, sau lưng truyền đến một thanh âm. Tam ca, hái về nhiều hồng chút, một người tức giận, một người không nói gì, một nhà này, Lâm Uyển Uyển coi như là phục sắt đất. Cách chương.